Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 206, cái gì gọi là cuồng? Ngươi hay là nhận thua đi, lần này coi như là cho ngươi một chút giáo huấn. Các ngươi tân sinh nên ngoan ngoãn nghe lời, không muốn si tâm vọng tưởng. Đối diện, vẻ mặt hung tợn Ruộng Thiên Hành, cầm trong tay một cái đại đao, lạnh lùng nhìn thấy Ngô Hạo, giễu cợt nói, ngươi nằm mơ. Tựa hồ nói liên tục ra một câu nói, đều cảm giác được hết sức thống khổ. Ngô Hạo gân giọng, khan khan mà trả lời, hắn Ngô Hạo thua được, buông được, nhưng hắn lần này cũng không thể cứ như vậy nhận thua. Học sinh mới nhiệt tình hiện tại đang dâng cao, cũng không thể để cho hắn hủy trong chốc lát rồi. Hắn có thể thua, nhưng hết không chấp nhận khuất nhục. Ngô Hạo sư huynh, nhìn thấy Ngô Hạo hiện tại còn không chịu nhận thua, dưới đài mấy cái tân sinh đệ tử trên mặt tràn đầy lo âu, tức giận bất bình mà nhìn chằm chằm đến Ruộng Thiên Hành. Một cổ vô hình tâm tình trong lòng mọc rễ nảy mầm. Nếu ngươi hồ đồ ngu xuẩn, vậy cũng chớ trách ta. Nhìn thấy Ngô Hạo còn không chịu tiếp nhận thất bại, Thạch Thiên Hành khóe miệng lệ cười một tiếng, một cước hướng phía Ngô Hạo gương mặt đá tới. Ngô Hạo hiện tại gắt gao dựa vào một cổ ý chí đứng, liền nhúc nhích đều là vô cùng khó khăn, chớ đừng nhắc tới tránh thoát Thạch Thiên Hành công kích. Không có một chút ngoài ý muốn, Ngô Hạo gương mặt lõm xuống, nuốt ra một ngụm máu tươi, sau đó trực tiếp bị đá bay xuống, loảng xoảng. Trường kiếm thanh thúy rơi xuống đất, âm thanh cùng thân thể va chạm mặt đất nặng nề thanh âm đồng thời vang lên. Ngô Hạo nằm trên đất, không có động tĩnh. Ngô Hạo sư huynh, thấy một màn này, mấy cái tân sinh đệ tử nhất thời chạy tới, lấy ra mấy cái đan dược chữa thương cho Ngô Hạo ăn vào. Yên tâm đi, lão tử hạ thủ có chừng mực, nội viện cũng không cho phép giết người. Ha ha ha, nhìn thấy mấy cái tân sinh tràn đầy bộ dáng lo lắng, Ruộng Thiên Hành một cái gánh lên đại đao, mười phần kiêu ngạo cười nói, ngươi, nghe nói như vậy, tân sinh đệ tử nhìn thấy đã đi tới nửa ngày mạng Ngô Hạo, nhất thời nổi trận lôi đình, đều đem người đánh cho thành như vậy, lại còn mẹ nó nói cái gì muốn có chừng có mực, chính là khinh người quá đáng. Nếu không phải bọn hắn biết không phải là đối thủ của đối phương, đi tới cũng là đưa đồ ăn, chỉ sợ sớm đã cầm đao xông lên. Hiu, đột nhiên, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở chiến đấu trên đài. Ruộng Thiên Hành nụ cười hơi ngưng lại, chân mày khẩn túc đánh giá trước mắt đây đạo bóng người màu trắng. Dẫn hắn đi, Tiêu Nhàn, ánh mắt thẳng tắp nhìn trước mắt Ruộng Thiên Hành, nói một cách lạnh lùng rồi một câu, màu trắng, Tiêu Nhàn, chỉ là Tiêu Nhàn hóa thân. Chỉ có một chút linh thức, nó tư duy đều đã thiết lập định xong. Nói cách khác, hắn chỉ sẽ đi làm Tiêu Nhàn đã an bài tốt chuyện. Bao gồm nói chuyện, vâng, nghe thấy, Tiêu Nhàn, lời này, A Thái lập tức ôm lấy Ngô Hạo, thật nhanh rời đi. Còn lại tân sinh nhìn thấy Tiêu Nhàn đến, chố mắt nhìn nhau, sau đó lập tức hướng về học sinh mới địa bàn chạy đi. Hôm nay, ta Tiêu Nhàn tại đây lập xuống lôi đài, một đợt tiền đặt cuộc 1000 hỏa năng, ai dám tiếp? Tiêu Nhàn, ánh mắt ngơ ngác nhìn ngay phía trước, ngang ngược thanh âm hướng về tứ phương khuếch tán ra, đưa đến đáy lòng của mọi người run nhẹ, 1000 hỏa năng một đợt. Mọi người sợ hãi mà nhìn đến Tiêu Nhàn, rất là không thể tin được đối phương lại dám nói ra lời này. Đây là cái gì? Đây là một cái tân sinh, hướng bọn hắn toàn thể lão sinh trần truồng khiêu khích cùng miệt thị. Đáng ghét, thật là quá kiêu ngạo, quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Không sai, mẹ, nếu không phải lão tử không có 1000 hỏa năng, thế nào cũng phải đi lên giáo dục hắn làm người không thể. Lão tử cũng không có, chúng ta tập hợp một tập hợp. Hắn bất quá một cái tân sinh, tặng không chúng ta hỏa năng làm sao có thể không muốn. Được, chỗ này của ta có 300 hỏa năng. Ngoặc kép, nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, bên dưới mọi người nhất thời tức điên, rối rít bắt đầu chỉ trích Tiêu Nhàn, hơn nữa bắt đầu họp bọn góp vốn, tính toán hảo hảo dạy Tiêu Nhàn làm người. Tiêu Nhàn, ngươi cần phải hiểu rõ, 1000 hỏa năng một đợt, nếu bị thua không bỏ ra nổi nhiều như vậy hỏa năng, học viện cũng sẽ không pháp ngoại khai ân đấy. Bên cạnh thi hành nhiệm vụ chấp sự cũng bị Tiêu Nhàn đại thủ bút sợ hết hồn, liền vội vàng nhắc nhở. Đáng tiếc, Tiêu Nhàn chỉ có một chút linh thức, căn bản chưa có hồi phục đối phương. Hắn tới nơi này chỉ có một mục đích, đem nội viện người toàn bộ đánh ngã. Hả, tùy ngươi vậy. Nhìn thấy Tiêu Nhàn ánh mắt băng lãnh, không trả lời mình, chấp sự một cảm giác, phát hiện Tiêu Nhàn chỉ là thần bí hóa thân, hơi sửng sờ, có chút kinh ngạc, sau đó cũng không tiếp tục quản chuyện này. Đối phương phái hóa thân qua đây, nói rõ căn bản đã không sợ xảy ra chuyện, hắn cũng không cách nào nói thêm cái gì. Huống chi, đối với mới có thể thi triển thần kỳ như vậy phân thân chi thuật, hơn nữa phân thân cư nhiên cho hắn một loại cảm giác cường đại, như vậy thực lực của đối phương có thể thấy được chút ít. Khóa tân sinh này không đơn giản a. Chấp sự nhìn về phía Tiêu Nhàn ánh mắt đặc sắc sáng láng, hổ khiếu băng lãnh phong, đặc biệt tới xem một chút Tiêu học đệ cao chiêu. Dưới đài, một cái sắc mặt âm nhu, tay cầm một cái trường kiếm màu bạc nam tử phi thân đi tới trong đài cao. Nhìn thấy Tiêu Nhàn khôi hài nói ra, trước mặt hết thảy các thứ này đều là bọn hắn hổ khiếu bang thiết kế xong, mục đích đúng là vì đem Tiêu Nhàn dẫn ra. Đối phương không phải nói muốn cưng rắn bọn hắn hổ khiếu bang nha. Lão tử tại một ngày trước đem ngươi đánh cho tàn phế, xem ngươi làm sao xuống đài. Hổ gầm tuy nhỏ, nhưng cũng không phải cái gì miêu cầu cũng có thể khiêu khích. Mẹ, cư nhiên để cho Lãnh Phong giành trước, cơ hội tốt như vậy à? Không gì, hắn không phải không dưới chiếc nha. Toàn bộ tân sinh cộng lại, mấy ngàn hỏa năng vẫn phải có. Chúng ta chờ cuộc kế tiếp là tốt. Hả, lời nói này có lý, chỉ là hy vọng hắn không nên bị đánh bỏ trốn là tốt. Ngoặc kép, nhìn thấy bị hổ khiếu bang nhị bang chủ Lãnh Phong giành trước, mọi người ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt rất là không cam lòng, nhất thời hùng hùng hổ hổ lên. Bất quá nghĩ đến phía sau còn có cơ hội, mọi người cũng không có tranh đoạt ý tứ, sắc mặt tràn đầy vẻ khinh miệt, lẳng lặng nhìn thấy Tiêu Nhàn là làm sao tự rước lấy. Đắc tội, mắt nhìn Tiêu Nhàn, Lãnh Phong tuyệt không gấp gáp, chậm rãi rút ra trường kiếm, tâm lý đang suy tư làm sao cho đối phương lưu một cái khắc sâu giáo huấn mới phải. Tiêu Nhàn không có nhiều lời, trực tiếp một trường vỗ ra, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, chỉ là đơn giản một trường. Nhưng đấu vương một đòn không phải là một cái đại đấu sư có thể tiếp được đấy. Cái gì? Nhìn thấy Tiêu Nhàn công kích lại cường đại như thế, Lãnh Phong sắc mặt hoảng hốt, trên thân đấu khí nhanh chóng đề thăng, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm quang lập tức chém ra. Hiu, kiếm quang bay vút, đụng vào Tiêu Nhàn công kích mặt, phảng phất trứng gà đánh vào phía trên tảng đá, trực tiếp bị đụng vỡ nát. Phốc xì, Lãnh Phong con người co rụt lại, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, chợt đi hơn 10 mét, lúc này mới dừng lại. Trường kiếm màu bạc đã biến thành sắt vụn, Lãnh Phong nằm trên đất, đầu chảy ra máu đỏ tươi, cả người cũng mất động tĩnh. Đang đi vừa mới Ngô Hạo một dạng, thấy một màn này, mọi người sắc mặt hoảng hốt, nhìn đến nam tử trước mắt, vẻ khủng hoảng chi sắc, nhất thời chiếm cứ nội tâm của bọn họ, một đòn liền đem một cái nhị tinh đấu linh cho đánh ngã. Bọn hắn đây là đang nằm mộng sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.